cái nôi xinh xinh tấm lòng của mẹ, cái nôi rập rình cánh tay nhẹ đưa. Ai ơi lời ru thiết tha nhịp anh mẹ hát nhịp trầm tiếng cha. À ơi lời ru tha thiết tiếng đời ra diệt kéo kẹt tiếng nôi. Nôi như con thuyền gió là tình mẹ, nôi như con thuyền gió là lòng cha. Làm sống cho nôi tay cha đầy khẽ, con reo bập bẹ miệng cười xinh. Lòng nuôi lòng mẹ đừng quên, đừng đừng quên.